Chương 1627, chúng ta có thể hay không đổi một cái cách chơi. Thời gian trở lại đế tiểu bạch mơ tới thiên tầm thời điểm. Tiểu bạch, yêu vô song bưng đồ ăn tiến vào phòng khách, nhìn xem đế tiểu bạch hỏi, còn đang xoắn suýt trong ngộng người kia A Ân. Đế tiểu bạch hưu khí vô lực ứng thanh, đã 2 tháng, ta trên cơ bản chỉ buồn ngủ liền có thể mơ tới nàng. Ngươi nói ta có thể không xoắn suýt sao? Cái kia ngươi muốn thế nào tiểu bạch? Ngươi không bằng tìm đế sóc ca bọn họ hỗ trợ đi, đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không thì ngươi một mực cái dạng này, ta còn có chút không quen. Hoàng tử phía ngoài phòng cùng ngự hồ cùng đi tiến đến, nhìn thấy đế tiểu bạch cái kia không tinh thần bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu bạch đoán chừng liền cơm đều không muốn ăn. Thân làm thiên phạt người, lại lao ngộng đến một nữ tử, cũng khó trách tiểu bạch phiền muộn như vậy. Tìm anh ta bọn họ hỗ trợ đế tiểu bạch thở dài một tiếng, tìm bọn hắn hỗ trợ QNZ không nhất định có thể biết do nữ tử kia đến cùng là ai, ở nơi nào mới có thể gặp được nàng. Không nhất định A Hoàng thả ra trong tay đồ vật, nhìn xem đế tiểu bạch nói ra, không phải có Bạch Xuyên ca sao? Bạch Xuyên ca có thể tiên đoán, ngươi có thể mời Bạch Xuyên ca hỗ trợ. QNZ Nga. Đế tiểu bạch soát một lần đứng người lên, hắn làm sao đem chuyện này quên mất. Đi tìm Bạch Xuyên nói không chừng thực có thể tìm được phương pháp. Ngươi đi làm cái gì? Gặp đế tiểu bạch hướng về đi ra bên ngoài, ngự hồ hỏi một câu. Đi tìm anh ta bọn họ. Ngươi trước đem cơm ăn lại đi cũng không muộn a, không cần, các ngươi ăn đi, nếu quả thật có phương pháp đi lời nói, ta có thể muốn thật lâu mới có thể đã trở về. Đế tiểu bạch vừa đi vừa nhìn xem trong phòng 3 người nói, các ngươi chiếu cố tốt bản thân. Yêu vô song, ngự hồ. Hoàng thấy vậy tình huống bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cu nở dê quá gấp rồi a, đế tiểu bạch ra gian phòng, liền đi thẳng vô thượng chi quốc. Thần tộc cung điện, Bạch Xuyên tay nắm một thanh chính bọn hà nở chế tạo bài bổ kẻ, nhìn thoáng qua đối diện vô tâm. Chúng ta có thể hay không đổi một cái cách chơi? Đế thiên thần nhìn xem mấy người nói ra, cũng đã lâu, đổi một cái cách chơi a, bọn họ không mệt. Hắn cái này làm trọng tài đều mệt mỏi được không chơi cái này, trên cơ bản chính là Bạch Xuyên thua. Bạch Xuyên xinh đẹp như vậy khuôn mặt, mỗi lần thua về sau đều vẽ lên đủ loại kiểu dáng hoa văn, hắn không đành lòng. Hết lần này tới lần khác đế sóc gia hỏa này còn vẫn lấy làm vui, dù sao Bạch Xuyên thua trên mặt hoa văn đại đa số cũng là đế sóc vẽ lên đi. Đổi cái gì? Vô tâm đem bài bổ kẻ giam ở trên bàn đá, ngươi nói một cái mới mẹ cách chơi, chúng ta nếu như cảm thấy không nói bậy liền thử xem. Chính các ngươi nghĩ. Đế thiên thần bạch mấy người một chút. Sớm biết nhàm chán như vậy, ta liền cùng tinh hà cùng nhau đến nhân gian đi chơi. Thôi đi. Đế sóc nhìn xem đế thiên thần nói ra, lần trước ngươi đi cũng là bị chúng ta kéo lấy đi. Là được. Chờ đã. Ngay tại Bạch Xuyên đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đế thiên thần trước mở miệng nói ra, chung quanh linh lực phun trào rất mãnh liệt, chẳng lẽ là có cái gì xuất hiện? Mấy người nghe vậy cẩn thận cảm thụ một lần, liền thực cảm giác được điểm này. Chỉ là sẽ là cái gì? Ngay tại mấy người dùng sức mạnh liếc nhìn chung quanh thời điểm, bọn họ trong miệng cái kia cái gọi là đồ vật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện đế tiểu bạch, đế sóc khỏe miệng có chút co quắp một cái. Sao ngươi lại tới đây? Ra hỏa này không phải một mực đều ở vô thượng chi quốc sao? Làm sao sẽ hồi đến bên này?